Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, chương 1469, hy sinh. 2. Thật sao? Dễ viện trưởng có ý tứ là cùng quân đội bắt được liên lạc. Để bọn hắn nhìn xem chúng ta thành quả nghiên cứu. Không, Dễ Biển Sinh lắc lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ nắm giữ lấy vương bài. Làm gì chỉ cực hạn với đất nước bên trong. Lại nói, chúng ta không có nghe từ quân đội mệnh lệnh. Một mình tiến hành thí nghiệm, đã phạm pháp quy củ. Nếu như bị đưa ra tòa án quân sự, hai chúng ta đều là tử tội. Liền coi như chúng ta đem thành quả nghiên cứu giao cho bọn hắn. Nhiều lắm là công tội bù nhau. Đừng nghĩ có quá lớn khen thưởng. Cho nên, chúng ta không ngại đưa ánh mắt phóng xa điểm. Quốc ngoại rất nhiều công nghiệp quân sự xí nghiệp. Dựa vào chúng ta trong tay vương bài. Đủ để đổi lấy ích lợi thật lớn. Hơn nữa, chúng ta có thể được bọn hắn bảo hộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Hoàng nghĩ nghĩ. Ánh mắt dần dần sáng lên. Cười gật đầu nói. Không tệ. Ngươi đề nghị này rất tốt. Đi. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp liên hệ mấy nhà quốc ngoại công nghiệp quân sự xí nghiệp. Nếu như nói thành hợp tác, vậy chúng ta liền ra ngoại quốc. Nói đến đây, Trúc Hoàng mắt nhìn ngã trên mặt đất Tần Cảnh Long. Có chút không cam lòng nói ra. Lăng Trần thật vất vả xuất hiện ở đây. Kết quả vẫn là để hắn cho chạy trốn. Về sau không biết rõ có hay không cơ hội tốt như vậy. Không nóng nảy, Dễ Biển Sinh nói ra. Chỉ cần chúng ta phát triển lớn mạnh bắt đầu. Một cái Lăng Trần tính là gì? Người báo thù là chuyện sớm hay muộn. Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Hy vọng như thế đi. Lúc này, ở sở nghiên cứu bên ngoài một cây số bên ngoài một mảnh trên sườn núi. Lăng Trần dựa lưng vào một cây đại thụ. Đường Nguyên ở bên cạnh thở phì phò. Bọn hắn tới. Lăng Trần để điện thoại di động xuống. Quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ gặp Trần Tuấn Phong mang theo Chu Tình còn có Khải Lâm Na bước nhanh chạy tới đây. Tần lão ca đâu? Lăng Trần hỏi. Làm sao không thấy được người khác? Chu Tình bọn người nhìn nhau. Thần sắc đều có chút ảm đạm. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Lăng Trần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Nắm lấy Chu Tình bả vai. Gấp giọng nói. Tần lão anh trai đâu? Nói nha. Hắn người ở đâu? Lăng Trần. Ngươi tỉnh táo một điểm. Chu Tình mở miệng nói. Tần đại ca đã chết. Chết rồi. Chết rồi. Lăng Trần ngọ nguậy bờ môi. Càng không ngừng đong đưa đầu. Không. Sẽ không. Tần lão ca sẽ không chết. Sẽ không. Trần Tuấn Phong thở dài. Nói ra. Lăng Trần. Ta biết rõ sự thật này để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn thật đã chết rồi. Nhờ có hắn kéo lại Trần Quyền. Bằng không. Chúng ta cũng đừng nghĩ trốn tới. Hắn hy sinh tính mạng của mình. Sắn cứu được tất cả chúng ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần phảng phất toàn thân đều đánh mất khí lực, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Đường Nguyên mắt nhìn bi thương không thôi Lăng Trần, thẳng đi đến Trần Tuấn Phong bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Sau đó, Đường Nguyên một thân một mình hướng phía sở nghiên cứu phương hướng chạy tới. Hơn nửa giờ đi qua, ở Chu Tình cùng Khải Lâm Na an ủi dưới, Lăng Trần tâm tình cuối cùng ổn định lại. Ban đầu ở U Linh thời điểm, hắn không phải là không có trải qua đồng đội bỏ mình sự tình. Chỉ là, thân là bí mật đặc công, tùy thời đều gặp phải tử vong nguy hiểm. Bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Đối với sinh tử đem so với so sánh nhạt, từ khi rời đi U Linh về sau, mấy năm qua này, Lăng Trần một mực xuôi gió xuôi nước, tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Càng quan trọng hơn là, dần dần, hắn cùng người bên cạnh tự nhiên quan hệ mật thiết, giống như người một nhà. Cho nên, khi Lăng Trần biết được Tần Cảnh Long bỏ mình tin tức về sau, nội tâm của hắn phảng phất bị đau cắt một loại đau đớn. Xoa xoa ướt át khóe mắt, Lăng Trần nhìn một chút đám người. Hỏi, lão Đường đâu? Vừa dứt lời, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân hướng phía bên này chạy tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Đường Nguyên khiêng Tần Cảnh Long thi thể chạy tới. Ngươi về sở nghiên cứu rồi. Đường Nguyên từ từ đem Tần Cảnh Long thi thể để dưới đất. Gật đầu nói, Trúc Hoàng bọn hắn đều lái xe đi. Không biết rõ bọn hắn đi đâu. Ta phải tranh thủ thời gian báo cáo ở phía trên. Không thể để cho Trúc Hoàng chuồn đi. Tìm tới Trúc Hoàng vị trí sau lập tức cho ta biết. Ta trước mang Tần lão ca di thể về Đông Hải thị. Được rồi, một đoàn người trở lại tửu điếm về sau. Lăng Trần mới phát hiện toàn bộ Bắc huyện đều bị cúp điện. Từ phục vụ viên miệng bên trong biết được, mất điện là ở 1 giờ trước phát sinh. Cùng bọn hắn ở mộ thất bên trong gặp phải mất điện là cùng một thời gian. Lăng Trần nguyên lai tưởng rằng là mộ thất xảy ra trục trặc, từ đó làm cho mất điện. Hiện tại xem ra, đây cũng không phải là trục trặc. Trúc Hoàng chỉ sợ là lợi dụng toàn bộ Bắc huyện sở hữu điện lực, trợ giúp Trần Quyền hoàn thành thí nghiệm. Mặc dù nhưng đã là lúc đêm khuya, nhưng mọi người không có ở tửu điếm dừng lại, mà là trực tiếp đón xe chạy tới gần nhất phi trường. Thẳng đến ngày kế tiếp buổi sáng 8 giờ, một đoàn người rốt cục quay trở về Đông Hải thị. Từ phi trường đi ra, chỉ gặp lối ra chính đối diện trên đường cái đặt lấy hơn 10 chiếc xe con. Thuần một sắc màu đen xe con. Mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng đấy mấy tên thân mặc tây trang màu đen nam tử. Hồ Phi, Đường Quốc Luân, Tề Dũng, tất cả mọi người đến đông đủ. Ở trở về đường xá bên trong, Lăng Trần cùng Hồ Phi nói chuyện qua điện thoại, cho nên mới có những này an bài. Tại mọi người nhìn soi mói, Tần Cảnh Long quan tài bị để vào thùng xe bên trong. Đội xe dọc theo phi trường đại đạo chậm chạp chạy. Sau một tiếng, đội xe đã tới Đông Hải thị nhà tang lễ. Tần Cảnh Long không có thân nhân, cho nên Lăng Trần không cần thông chi quá nhiều người. Toàn bộ nghi thức tuy nhiên người không nhiều, cũng rất long trọng. Nhìn lấy Tần Cảnh Long di thể bị đưa vào lò hỏa táng, Lăng Trần hốc mắt không khỏi đỏ lên bắt đầu. Tần lão ca, người yên tâm, dù cho bồi lên ta cái này cái tính mạng, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Hỏa diễm dâng lên một khắc này, Lăng Trần ở trong lòng hạ quyết tâm, bởi vì Tần Cảnh Long chết, tâm tình của mọi người đều lộ ra rất hạ. An táng Tần Cảnh Long hũ cho cốt về sau, Lăng Trần ở trước mộ bia cúc 3 cái cung, sau đó lui về một bên, nhìn lấy những người khác cúi người chào. Lăng Trần, nghe được Hồ Phi âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Trần chuyển qua đầu, hỏi, thế nào? Hồ Phi chỉ chung quanh trống không mộ địa, nói ra, ta đem cái này một cả khối mộ địa đều mua lại. Vì cái gì? Kỳ thực chúng ta nơi này có rất nhiều người đều cùng lão Tần đồng dạng, không có thân nhân, không ràng buộc, cho nên, về sau chúng ta muốn là chết, vừa vặn táng cùng một chỗ, cũng tốt có cái bạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, ta mộ địa ở đâu? Hồ Phi chỉ bậc thang phía trên nhất một đôi hoàng thổ, cười nói, vị trí kia phong cảnh tốt nhất, ta chuẩn bị lưu cho ngươi. Tốt, nếu như ngày nào ta chết đi, ngay tại cái này bồi tiếp các huynh đệ. Hồ Phi vỗ vỗ Lăng Trần bả vai nói, khác như thế tiêu cực, tất cả mọi người là người trưởng thành, làm chúng ta cái này một nhóm phong hiểm là khó tránh khỏi sự tình. Ngươi là chúng ta người dẫn đầu, tất cả mọi người trông cậy vào ngươi, cho nên ngươi đến mau chóng điều chỉnh tốt tâm tình, ngàn vạn đừng đem tâm tình tiêu cực truyền lại cho những người khác. Ta biết rõ mọi người hôm nay đều mệt mỏi, đi về nghỉ trước xuống đi, có chuyện gì sáng mai lại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút